Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39. Trong giấc mơ, Cố Trình Dục quá buông thả, Chu Vanh đẩy Cố Trình Dục ra, vành tay đỏ bừng, ngượng ngùng quay mặt đi, nhìn sang chỗ khác. Trong ván cược tình cảm với Cố Trình Dục, đi một bước, lún một bước, nếu tình cảm này đáng giá, thua thì sao? Nhưng mà, Cố Trình Dục áp sát người Chu Vanh, ánh mắt còn né tránh hơn cả anh. Mắt đỏ hoe bò dậy khỏi người Chu Vanh, vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Chu Vanh liếc mắt, hết chịu nổi tên sói xám Cố Trình Dục này. Anh chạy đi gõ khung chat của Trì Gia. Chu Vanh, có thuốc bắc nào hạ hỏa không? Cho tôi xin ít. Trì Gia, có thai không được tùy tiện uống thuốc. Cậu có triệu chứng gì? Mai đến bệnh viện. Chu Vanh, không phải tôi uống, là cho Cố Trình Dục. Anh ấy hỏa khí vượng quá. Trì Gia, triệu chứng gì cơ? Cố Trình Dục có triệu chứng gì nhỉ? Chim nhỏ dựng đứng, nói với Trì Gia như vậy. Bì bà N thái quá đi. Chu Vanh, đại khái là có bộ phận nào đó, ngày nào cũng rất sung sức, rất nóng. Trì Gia, tôi là bác sĩ khoa chỉnh hình, không phải bác sĩ nam khoa. Kiến nghị điều trị đúng bệnh, nếu gãy xương thì tôi còn giúp được. Cái thứ kia làm sao mà gãy xương được? Chạm đến vùng kiến thức mù mịt của cậu ta rồi. Chu Vanh từ bỏ việc hỏi Trì Gia. Lát sau, thấy cửa nhà vệ sinh mở ra, điện thoại của Chu Vanh trượt khỏi tay, khóe miệng giật giật, trong đầu chỉ còn hai chữ, nóng bỏng. Cố Trình Dục quấn khăn tắm quanh người, giọt nước trên tóc nhỏ xuống lồ ân ngực rắn chắc đầy dục cảm. Vẻ mặt thỏa mãn, trưởng thành lại quyến rũ, đầu ngón tay Chu Vanh khẽ run. Cố Trình Dục nghênh ngang đi về phía anh, lướt qua anh, đi về ía bộ đồ ngủ và quy N lót xếp ngay ngắn bên cạnh. Vậy là hắn đang thả rông. Anh đừng có thay đồ ở đây. Chu Vanh lớn tiếng nói, ngăn cản ngón tay Cố Trình Dục đặt lên khăn tắm. Ngón tay Cố Trình Dục hơi dùng sức, dường như muốn cởi chiếc khăn tắm che nửa TH N dưới. Ngón tay Cố Trình Dục khựng lại, kỳ lạ nói, anh phải giữ chặt. Sắp rơi rồi. Hắn nhét khăn tắm hai lần, cố định xong, cầm đồ ngủ và quy N lót quay người đi vào phòng tắm, chỉ để lại Chu Vanh mặt đỏ bừng. Ngày hôm sau, Chu Vanh tỉnh dậy, hốc mắt đỏ hoe, còn có tơ máu. Anh mơ thấy Cố Trình Dục nhảy múa bốc lửa, còn Cố Trình Dục thì trói Chu Vanh trên ghế. Trong cả căn phòng, chỉ có Cố Trình Dục vây quanh anh uốn éo. Anh bị ép phải xem. Cả buổi sáng Chu Vanh đều ngại nhìn Cố Trình Dục, không dám nhìn thẳng, mặt đỏ tim đập nhanh. Cố Trình Dục trong mơ quá phóng túng, đến văn phòng luật sư, Chu Vanh bắt đầu làm việc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trương Việt liên lạc với Chu Vanh, nói vụ kiện của hắn sắp mở phiên tòa. Vụ kiện của Trương Việt là do Chu Vanh nhận 3 tháng trước. Lúc đó đã hẹn, khi mở phiên tòa Chu Vanh sẽ đến địa phương. Chu Vanh và Trương Việt gọi video, trao đổi ngắn gọn, hẹn 3 ngày sau Chu Vanh sẽ đến địa chỉ mà Trương Việt đã gửi. Địa chỉ ở tỉnh X, Chu Vanh đã đến đó vài lần. Nơi đó còn lạnh hơn cả thành phố A. Bỗng nhiên nghĩ đến Cố Trình Dục, nghĩ có nên nói với hắn chuyện đi công tác này không? Suy nghĩ vài giây, Chu Vanh mở điện thoại, nói đơn giản là 3 ngày sau anh phải đi công tác ở tỉnh X. Cố Trình Dục không trả lời ngay. Sau khi nói xong, Chu Vanh vùi đầu vào công việc. Ngô Tranh bưng cốc nước, đi ngang qua chỗ Chu Vanh, thấy mọi người xung quanh đều bận rộn, lén nói với Chu Vanh, luật sư Chu, tôi đã xem tiết mục của người khác, lần này chúng ta chắc chắn thắng. Chắc chắn là tiết mục đặc sắc nhất, nhịp điệu sôi động kia, với cả bài nhảy chỉ có 4 động tác, lấy đâu ra sự tự tin vậy? Chu Vanh cầu nguyện. ngàn vạn lần đừng quá đặc sắc. Tiết mục của người khác là gì? Ngô Tranh đưa bảng biểu cho Chu Vanh xem. Chu Vanh nhận lấy điện thoại, nhìn từ trên xuống dưới. Có ca hát, có ảo thuật, có tiết mục nói. Mỗi tiết mục đều mạnh hơn họ, khiến họ giống như đội hâm nóng sân khấu vậy. Tuy rằng điệu nhảy của chúng ta rất đơn giản, nhưng mà chúng ta đông người mà. Có tận 15 người cơ. Sao nhiều người như vậy? Chu Vanh kinh ngạc đến rớt cả cằm. Không thể tưởng tượng được 15 người cùng nhau nhảy sẽ như thế nào. Tôi mời cả cô lao công và chú bảo vệ ở dưới lầu. Họ rất hứng thú. Tôi đã sao chép cho mỗi người một bản video. Họ nói họ sẽ tập ở quảng trường. Cô gái này, thật là, quá tài năng. Chu Vanh thầm cảm thán trong lòng. Thật ra cũng không tệ. Ít nhất số lượng người đông. Anh Sở đâu? Tiết mục của anh ấy là gì? Vương Thần Sở dạo này đang đi công tác. Chu Vanh mấy ngày rồi không thấy bóng dáng anh ta. Anh vẫn khá tò mò không biết một người nghiêm túc như Vương Thần Sở sẽ biểu diễn tiết mục gì. Cậu ấy à, là người dẫn chương trình cho buổi tiệc cuối năm của chúng ta. Cậu ấy còn đánh giá rất cao điệu nhảy của chúng ta nữa đấy. Hà, anh ấy xem video nhảy rồi sao? Đương nhiên là xem rồi. Còn nói điệu nhảy của chúng ta tính thương mại cực cao. Có thể tập hàng ngày như thể dục buổi sáng luôn ấy. Tính thương mại cực cao, chẳng lẽ là mỗi ngày đứng ở ngoài cửa hàng chào khách sao? Buổi trưa Chu Vanh thấy tin nhắn trả lời của Cố Trình Dục. Giọng điệu có vẻ gấp gáp, phải đi công tác nước ngoài, có lẽ phải mười mấy ngày. Chu Vanh đột nhiên có chút bối rối, có lẽ là vì Cố Trình Dục trong suốt thời gian anh mang thai, luôn chăm sóc anh, tuy rằng thỉnh thoảng cũng đi công tác. Nhưng chưa bao giờ gấp gáp và đột ngột như vậy. Thói quen thật đáng sợ. Chu Vanh kìm nén cơn bực bội đột nhiên ập đến. Trả lời Cố Trình Dục. Trong lời lẽ của Cố Trình Dục tràn đầy sự quyến luyến. Hắn dặn dò Chu Vanh phải chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng quên hắn, đợi hắn về. Tâm trạng bực bội của Chu Vanh lập tức bị sự cạn lời chiếm lĩnh. Buổi tối về đến nhà. Trong phòng chỉ có Câu Câu Nất và Thứ Năm. Chu Vanh như thường lệ cho Câu Câu Nất và Thứ Năm ăn, rồi cầm chiếc lược nhỏ chải lông cho Thứ Tư. Cố Trình Dục rất bận. Chu Vanh bình thường đều có thể nhận ra. Một người đứng đầu tập đoàn, ngày nào cũng tan làm đúng giờ để nấu cơm cho anh. Sau đó lại vào thư phòng họp video. Buổi tối còn tăng ca làm phiền anh. Chu Vanh bất lực lắc đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt 3 ngày đã qua. Chu Vanh lên đường đi công tác ở tỉnh X, đã chuẩn bị giữ ấm đầy đủ. Nhưng khi đến tỉnh X, Chu Vanh vẫn bị lạnh cóng. Gió lạnh ở đây như dao cứa vào mặt, hơi nước thở ra, lập tức biến thành xương trắng. Ngoài sân bay, Trương Việt đứng bên ngoài cửa xe, nhìn quanh, thấy Chu Vanh đi về phía này. Hắn vẫy tay. Đây, Trương Việt cười ha hà, tiếng cười sảng khoái, luật sư Chu bị lạnh rồi phải không? Mấy ngày nay nhiệt độ xuống thấp, buổi tối đều dưới âm 20 mấy độ. Chu Vanh và Trương Việt vào xe, trong xe bật điều hòa, hơi ấm đầy đủ, Chu Vanh mới cảm thấy đỡ hơn. Hơn 6 giờ tối, Chu Vanh và Trương Việt ăn cơm xong, nói chuyện chi tiết xong, chỉ còn chờ ngày mai ra tòa. Chu Vanh tạm biệt Trương Việt, trở về khách sạn. Chu Vanh khách sạn gần tòa án. Trong khách sạn có điều hòa, nhưng cả người Chu Vanh vẫn lạnh toát, ngón tay ngón chân đều lạnh buốt. Chu Vanh xuống siêu thị dưới lầu mua 2 túi nước nóng, đổ nước nóng vào rồi nhét vào trong chăn. Anh rúc vào trong chăn mới cảm thấy đỡ hơn. Điện thoại của Cố Trình Dục như thể đã hẹn giờ. Mấy ngày nay lần nào cũng đúng 8 giờ tối vang lên. Chu Vanh không cần nhìn cũng biết, giờ này chắc chắn là Cố Trình Dục. Chu Vanh rụt người vào trong chăn chỉ chừa lại một cái đầu. Có chuyện thì nói, không có chuyện em cúp máy, kể chuyện và nghe nhạc hôm nay nở. Không nghe nữa, chậc. ngày nào cũng vậy, vô tình quá. Giọng điệu trêu chọc của Cố Trình Dục truyền đến từ đầu bên kia. Thấy bộ dạng này của Chu Vanh, hắn lại nói, tỉnh hát lạnh như vậy sao? Trong phòng nhiệt độ cũng được. Em vừa từ bên ngoài về, bên ngoài rất lạnh. Cố Trình Dục nói, có lẽ còn 5 ngày nữa, anh mới có thể về lại thành phố A. Chu Vanh ừ một tiếng. Không nói gì. Chu Vanh ở trong chăn sờ sờ cái bụng tròn vo của mình. Eo thon đã không còn nữa. Bụng hơi nhô lên, nhìn từ trên xuống, lớp áo mỏng có thể thấy rõ đường cong. Chu Vanh thầm cảm thấy may mắn. Cũng may phần lớn thời gian mang thai đều vào mùa đông. Có thể mặc quần áo dày. Vòng eo của anh không lộ rõ lắm. Cố Trình Dục ra sức tranh luận. Nói việc đọc truyện và nghe nhạc rất quan trọng, thiếu một ngày Ninh Ninh không nghe sẽ buồn, khiến Chu Vanh cảm thấy có lỗi với Ninh Ninh, đành bất lực để Cố Trình Dục bắt đầu quy trình hàng ngày. Cố Trình Dục đọc vẫn là cuốn truyện cho bố tương lai thường đọc ở nhà. Cố Trình Dục vậy mà về nhà thu dọn đồ đạc còn mang theo cả cuốn sách này. Thật không thể tin được. Mỗi tối Cố Trình Dục gọi video đều phải kể chuyện cộng thêm nghe nhạc. Chu Vanh không biết đứa bé trong bụng anh có nghe thấy không. Nhưng anh thì mỗi ngày đều được tắm gội trong những câu chuyện ấm áp và âm nhạc dễ chịu. Lòng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi gọi video xong với Cố Trình Dục, Chu Vanh nằm trong chiếc chăn đã ấm áp. Trong đầu anh nghĩ về sự thay đổi trong mối quan hệ giữa anh và Cố Trình Dục trong khoảng thời gian gần đây. Chu Vanh đã động lòng với Cố Trình Dục. Anh có thể nhận ra sự rung động trong tim ngày càng mãnh liệt. Anh không còn đường lui. Tảng đá đè nặng trong lòng Chu Vanh là nỗi bất hạnh của Tần Mẫn. Tần Mẫn thích một người, vì người đó mà trả giá, đưa hết tiền bạc và vốn liếng cho hắn. Muốn hắn học nghề kiếm sống, mà gã đàn ông đó vốn dĩ vô trách nhiệm, vốn dĩ là một tên khốn nạn chính hiệu, cầm tiền mồ hôi nước mắt của Tần Mẫn đi đánh bạc. Nhưng điều này chẳng liên quan gì đến sự trả giá của Tần Mẫn. Tình cảm của Tần Mẫn không sai, sai là Tần Mẫn đã nhìn nhầm người. Nếu Tần Mẫn phát hiện sớm hơn, có lẽ với tính cách của bà sẽ không đi đến bước đường này. Mà Tần Mẫn lại có Chu Vanh, cha mẹ già yếu bất lực qua đời, bà không tìm được gã đàn ông đó lại tuyệt vọng như vậy. Đột nhiên mọi chuyện ập đến cùng một lúc, Chu Vanh không oán trách Tần Mẫn, không oán trách những lời cay nghiệt mà Tần Mẫn đã nói với anh. Đó cũng là suy nghĩ của Chu Vanh khi lựa chọn rời đi sau khi gặp lại Tần Mẫn 2 năm sau. Sự tồn tại của anh đối với Tần Mẫn là một sai lầm. Cho nên khi hồi phục trí nhớ 2 năm sau, anh đã tìm đến Tần Mẫn, nhìn thấy Tần Mẫn vui vẻ đến nhường nào. Cả gia đình 3 người hạnh phúc cười lớn, mà cảm thấy vui mừng. Chu Vanh lựa chọn rời đi. Lần này anh không phải là Chu Vanh muốn mẹ quan tâm thương xót nữa. Lần này anh nghĩ đến việc làm cho mẹ vui vẻ hạnh phúc. Sau khi Chu Vanh rời đi, anh nói với tất cả mọi người rằng anh không hồi phục trí nhớ. Anh không muốn quay về cái nhà đó nữa. Tất cả những gì Cố Trình Dục đã làm sau khi biết Chu Vanh có em bé, đã có sự đối lập rõ ràng với gã đàn ông vô trách nhiệm kia. Mà sự tồn tại của đứa con nhỏ của anh cũng không phải là một sai lầm. Xiềng xích trong lòng, vết sẹo kia, vốn dĩ không tồn tại. Có một người như ánh mặt trời chói chang xông vào, sương mù tan đi, anh không còn cô đơn nữa. Chu Vanh mơ màng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chu Vanh cảm thấy nghẹt mũi, mắt cũng sưng húp, cách trương.